Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 37, hoa mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ai bảo các ngươi động thủy yêu thi thể. Mép bỗng nhiên mở miệng, cư dân của trấn nhỏ ngay tức thì cũng mau tránh ra. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, vị này giúp bọn họ chém giết thủy yêu là một vị kinh khủng nữ phù thủy. La Đường, ngươi là muốn lật lọng sao? À, mép, không có à, đáp ứng cho ngươi, ta nhất định sẽ cho. Chẳng qua là cái này thi thể ngươi muốn có ích lợi gì? La Đường thiếu chút nữa kêu lên mép tên chữ. Đối phương cho tới bây giờ chưa nói qua. Hắn nếu là một hớp kêu lên tên của đối phương, sợ rằng đối phương biết ngay tức thì bảo khởi. Đó là chuyện của ta. Ta giúp ngươi chém chết thủy yêu. Thủy yêu tất cả mọi thứ đều là ta. Đây là chúng ta ước định. La Đường có chút tiếc nuối nhìn thủy yêu thi thể. Mực nướng xem ra là không ăn được. Dĩ nhiên đều là ngươi. Ta lấy là ngươi không cần. Là ta sai. Mọi người chú ý. Không nên động thủy yêu thi thể. Đem những thứ đồ khác thu thập một chút mang đi. Lúc này một cây cây mây đưa đến La Đường bên người. Lola nhảy tới La Đường trên bả vai. Lãnh chúa ca ca, ngươi không có sao chứ? Lola giúp lãnh chúa ca ca đánh bại thủy yêu xấu xa. Chỉ huy mọi người thu dọn đồ đạc. Raphael rủi mắt một cái, gần đây có chút mắt mờ. Hắn lại có thể thấy một cây cây mây chủ động đưa tới lãnh chúa đại nhân bên người. Lại vừa thấy, rõ ràng là ở lãnh chúa đại nhân đất dưới chân lên mà. La Đường thấy Lola, nhất thời vẻ mặt tươi cười. Ca ca không có sao. Lola, người giúp ca ca bận rộn. Mép vậy tò mò nhìn Lola. Cái này thực vật tinh linh. So nàng theo dự đoán mạnh hơn. Có thể khống chế cây mây trói buộc ở thủy yêu. Cái này căn bản không là tàn phá thực vật tinh linh hạt giống. Nhưng nàng rõ ràng nhớ hạt giống trên có khối vết thương à. Không được, không thể suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng cảm thấy thua thiệt. Tỷ tỷ, ngươi muốn cái này thủy yêu xấu xa thi thể làm gì? Là muốn ăn sao? Lola chăm chú hỏi, ta làm sao sẽ ăn loại vật này? Ta là lấy về làm nghiên cứu. La Đường rất muốn nói, ngươi không ăn ta ăn à? Cái này thả điểm bột ớt. Làm điểm thì là Ai Cập, mùi vị lần mà bổng, coi như không có thì là Ai Cập, chỉ thả một chút muối vậy ăn thật ngon. Thủy yêu nhìn theo bạch tuộc lớn không có gì khác biệt. Cái này hẳn là có thể ăn, chứ, đáng tiếc chỉ có thể suy nghĩ một chút. Cái này kêu mép nữ phù thủy không có phân cho hắn dù là một cái xúc tu ý nghĩa. Ở tại loại địa phương này. Không biết đời này còn có cơ hội được ăn hải sản không? Mép lấy ra túi ma pháp. Thủy yêu thi thể vèo một cái biến mất. Cách đó không xa đang nhặt đồ một ít trấn nhỏ cư dân. Khóe mắt đều là cuồng loạn. Nhưng không ai dám lên tiếng. Bọn họ đều cúi đầu. Ai cũng không dám xem nữ phù thủy. Tỷ tỷ, người thật là lợi hại à. Làm sao cầm thủy yêu xấu xa đổi không có. Lola mặt đầy sùng bái. Bí mật, Lola, đừng hỏi như vậy nhiều. Ngươi cũng mệt mỏi đi. Ở ca ca trên bả vai ngồi một chút. Một hồi chúng ta trở về nhà. La Đường sợ làm cho mép mất hứng. Hắn còn nghĩ có cơ hội cũng biết cái túi ma pháp đây. Người khác có hệ thống. Đều có không gian cất đồ gì. Hắn làm sao cũng chưa có đâu. Hệ thống này không được à? La Đường, an bài mấy người tuổi trẻ đến trong sông mò vớt một chút. Tìm được thủy yêu xào huyệt. Nhớ quản tốt người ngươi. Đừng lấy cái gì đồ không nên cầm. Thủy yêu ở nơi này hơn 10 năm. Ngươi cảm thấy chúng ta xâm lâm trấn nhỏ. Có kia người tuổi trẻ là có thể biết bơi sao? La Đường hỏi ngược lại. Cũng không ai dám tới bờ sông. Đi đâu mà học bơi đi? Đừng nói bơi lội. Trấn nhỏ rất nhiều đứa nhỏ có thể đều không gặp qua cá tôm. La Đường bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thủy Yêu một mực chiếm cứ ở phụ cận đây. Như vậy bên trong còn sẽ có cái gì thủy sản sao? Chẳng lẽ đều bị Thủy Yêu ăn sạch chứ? Vậy cũng không quan hệ. Cũng không nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây sao? Thủy bị diệt hết sau đó. Nhất định sẽ có thượng hạ du cá tôm lội tới. Sau này trấn nhỏ là có thể nhiều hơn một chút thức ăn. Cũng sẽ không vì dùng nước dầu gì. Trấn nhỏ sinh hoạt càng ngày sẽ càng tốt. Người kỵ sĩ đó Scott thật giống như biết bơi. Để cho hắn xuống sông tìm. Hắn bị trọng thương. Đi đứng vốn là không tốt. Lúc này xuống sông còn có thể lên tới sao? Chờ một chút đi. Dù sao đồ ngay tại trong sông. Vậy không chạy khỏi. La Đường một bộ không nóng nảy dáng vẻ. Tốt nhất là ta không kịp đợi đi trước. Ngươi lại phái dưới người sông mò vớt đúng không? Mép giọng băng hàn. Làm sao có thể? La Đường lập tức chối. Nữ phù thủy này một chút đều không ngu à? Ta nhưng mà lãnh chúa. Làm sao sẽ nói chuyện không tính toán gì hết? Nói sau ngươi giúp chúng ta trừ đi Thủy Yêu. Ta cảm ơn ngươi còn không kịp đây. Có thể là thật không có biện pháp phái người xuống nước à. Một ít cụ già có lẽ biết bơi. Có thể bọn họ có thể nín thở bao lâu. Thể lực có thể chống đỡ bọn họ lặn xuống nước mò vớt sao? Lặn xuống nước mò vớt. Vậy cũng được người chuyên nghiệp mới được. Còn được có chuyên nghiệp dụng cụ. Xem phim, rất nhiều người ở hải lý cũng có thể mở mắt. Trên thực tế ở hồ bơi có thể mở mắt cũng hiếm thấy. Nói sau con sông này như thế chiều rộng, ai biết Thủy Yêu xào huyệt ở đâu à? Làm sao có thể thời gian ngắn tìm được? Mép không muốn lại các loại, vạn nhất Thủy Yêu không chỉ một đâu. Giết cái này, lại còn những thứ khác Thủy Yêu tới đây chiếm cứ địa bàn. Chiếm cứ thuộc về nàng tài bảo làm thế nào? Nàng biết bơi, còn có ma pháp có thể để cho nàng ở dưới nước đợi thêm một hồi. Đáng tiếc nàng mới vừa rồi vì câu Thủy Yêu hồn, hao phí quá nhiều ma lực, vậy liền sáng mai tới đây mò vớt, đi cho ta chuẩn bị một chút ăn, ta phải nghỉ ngơi. Nói xong, mép trong tay xuất hiện cây chổi, vèo một cái bay về phía phủ lãnh chúa. La Đường một mặt hắc tuyến, ta chủ nhân này đều không trở về đây, ngươi đi trước thích hợp sao? Cái này nữ phù thủy nhìn rất nhiều hành vi có chút giống quý tộc. Hắn trước còn suy đoán nữ phù thủy chính là quý tộc hậu duệ đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút tuyệt đối không thể nào. Không có kia người quý tộc biết đào tạo được như thế chăng hiểu lễ phép đời sau. Người tay không nhặt một ít củi trở về. Mọi người động tác nhanh lên một chút. Một hồi mọi người đều đi phủ lãnh chúa nhận một ít sinh hoạt vật liệu. Mọi người sinh hoạt, nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Đại nhân, vị kia còn chưa đi. Raphael lại gần, hắn vừa mới nhìn thấy nữ phù thủy thật giống như lại đi phủ lãnh chúa bên kia. Trước hắn luôn là đối với ánh mắt mình rất tự tin. Nhưng hôm nay hắn cũng không xác định, nàng còn muốn mò vớt Thủy Yêu bảo tàng, sau đó mới sẽ rời đi. Yên tâm, nàng không như vậy đáng sợ. Ngươi đi trước xem, đừng để cho bọn họ đem một vài vật đáng tiền làm hư. La Đường đi tới một thân cây phía sau, lúc này mới nhìn về phía hệ thống màn hình một cái nhắc nhở. Tìm về Lola, chém chết đối với trấn nhỏ uy hiếp cực lớn Thủy Yêu hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng thân thể tố chất cường hóa 1, phải chăng hiện tại bắt đầu cường hóa? Thân thể cường hóa là ý gì? Để cho mình biến thành nam cơ bắp. Nhưng mà vậy thì có ích lợi gì? Ở nữ phù thủy ông mắt vẫn là một cái gà yếu. Sợ rằng liền Scott cũng kém hơn. Cường hóa có cảm giác đau sao? La Đường dò hỏi. Nhẹ cảm giác đau. Vậy liền bắt đầu cường hóa đi. La Đường nhìn về phía nước sông. Cường hóa sau đó. Hắn loại này hồ bơi sơ cấp tuyển thủ. Có thể hay không biến thành lãng lý bạch điều. Thủy Yêu bảo tàng. Hắn vậy rất muốn à. Raphael đang chỉ huy mọi người làm việc đâu. mơ hồ thấy một thân cây phía sau thoáng qua một đạo ánh sáng. Hắn dụi mắt một cái. Ngày hôm nay đây là thế nào? Ánh mắt tổng hoa đâu? Nhất định là mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt. Ngày hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm một chút. P.S. Trương Thuận là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hừ. Ở Lương Sơn Bạc, Trương Thuận là đầu lĩnh thứ 30, được sao thiên tổn tinh. Tiếng Anh, Demix Star, chiếu mệnh, Trương Thuận cao 6 thước, da trắng trẻo, râu mọc 3 chòm, bơi lặn rất giỏi nên ông có ngoại hiệu là Lãng Lý Bạch Điều. Tiếng Anh, Wise Child in the Web. Tiếng Việt, Lụa Trắng trên Sóng. Ông tuổi tác khoảng 33. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.